Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 189, sư phụ mất thể diện. Không có dùng. Chu Thư dùng rất nhiều rồi biện pháp, nhưng đối với cái này Lưu Sa không có chút nào tác dụng. Ở không cách nào sử dụng tu vi dưới tình huống, bọn họ chỉ là thân thể tương đối mạnh. Phổ thông Lưu Sa tự nhiên cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng nơi này là Lưu Sa giống như động không đáy, như đồng lực lượng khắc tinh, để cho bọn họ không có biện pháp chút nào. Cho đến không có vào Lưu Sa, trở thành đem chất dinh dưỡng, nằm xuống, như vậy mới có thể hóa giải chúng ta bị nuốt hết. Trịnh Tích Thử nói, bọn họ pháp bảo dùng, cũng không có bất kỳ tác dụng. Đây chính là tử cục, thật hữu dụng sao? Kim Vũ có chút bận tâm, ta thử một chút hiệu quả. Vừa nói Trịnh Tích liền hướng sau nằm xuống. Thật giống như có chút tác dụng. Chu Thư nhìn cũng đi theo lui về phía sau nằm xuống. Kim Vũ do dự một chút, đi theo nằm xuống. Hắn rất lo lắng này nằm liền vĩnh viễn không đứng dậy nổi. Như vậy sẽ cảm giác rất bực bội. Nhưng là nếu như có thể giữ vững lâu một chút, tự nhiên cũng là tốt. Dầu gì có thể sống lâu một chút, nhiều một hồi, liền nhiều một chút khả năng. Cái biện pháp này là ta khi còn bé nghe người trong thôn nói. Không nghĩ tới thật hữu dụng. Trịnh Tích có chút vui mừng. Nhưng là rất nhanh nàng lại cảm giác có chút như đưa đám. Hôm nay phải chết. Chu Thư có chút xin lỗi mở miệng. Là ta hại các ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ta ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Sư huynh không đến nổi cho chúng ta mang giày nhỏ. Không muốn. Thử một chút cầu cứu. Kim Vũ đề nghị, lúc này bọn họ chỉ có nửa người ở bên ngoài. Nói cách khác, lại không cầu cứu, lập tức phải chết, ta tới. Lập tức Chu Thư nói, sự tình là ta gây ra, một mình ta gánh vác. Sau đó Chu Thư hướng về phía không trung hô to, sư huynh cứu mạng a, là ta, chấm ngoặc kép. Chu Thư do dự một chút, cuối cùng không có nói xin lỗi, ta không thể nói xin lỗi. Lập tức Chu Thư nói, vì không bị hiểu lầm, hắn lại bổ sung một câu, ta một khi nói xin lỗi, liền có nghĩa là chúng ta cảm thấy sư huynh cho chúng ta mang giày nhỏ. Này có loại đắc tội sư huynh đều cảm giác, vậy làm sao bây giờ? Kim Vũ hỏi, nói xin lỗi cũng không thể nói, bọn họ có thể làm sao? Nếu như sư huynh chờ chúng ta nhận sai đây? Trịnh Tích hỏi, lần này ba người khó khăn. Đang lúc bọn hắn vô kế khả thi lúc, Kim Vũ đột nhiên nói, có lúc nói xin lỗi không nhất định phải mở miệng, một lời thức tỉnh người trong mộng. Chu Thư Thử đứng lên nói, các ngươi hô cứu mạng, ta tới quỳ lại nói xin lỗi, tuy nhưng đã quỳ không được, nhưng là cúi đầu cúi người vẫn có thể làm được. Trịnh Tích do dự một chút, sau đó gật đầu, đây là biện pháp duy nhất. Sau đó tiếng kêu cứu mạng bên tai không dứt. Chu Thư cũng đang không ngừng thấp thắt lưng hành lễ, như đồng đạo áy náy. Chỉ là đợi đã lâu, bọn họ cũng không có thể chờ đợi đến Giang Lan. Giờ khắc này ba người chính là khí lực cũng bị Lưu Sa hấp thu. Lúc này bọn họ vô lực rót ở Lưu Sa bên trên. Đất cát bao phủ đến ngực, có lẽ không bao lâu nữa, thì sẽ hoàn toàn chết đi. Sư huynh, chúng ta sai lầm rồi, tới cứu lấy chúng ta đi. Chu Thư vô lực mở miệng, nhưng là không phát ra được thanh âm nào. Khí lực nếu không có, Trịnh Tích cũng là há miệng, không cách nào phát ra âm thanh. Kim Vũ cảm giác mình gần sắp chết đi, bọn họ muốn tuyệt vọng. Đã như vậy, sư huynh vẫn là không có tới cứu bọn họ sao? Vậy phải thế nào làm? Phải chết, dầu gì cũng là đồng môn. Kim Vũ cảm giác ý thức bắt đầu mơ hồ. Chu Thư bọn họ đã thoi thóp. Mà đang khi hắn muốn hôn mê lúc, một đạo bình tĩnh thanh âm xông vào hắn trong tai. Liền như vậy phổ thông Lưu Sa trận, cũng không cách nào phá giải sao. Mơ hồ gian, Kim Vũ cảm giác có người lạc ở bên cạnh họ. Chu Thư với Trịnh Tích hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm thấy. Nhưng là bọn hắn không mở mắt nổi, cũng không cách nào lại suy nghĩ. Nhưng là trực giác nói cho bọn hắn biết, bọn họ khả năng được cứu rồi. Giang Lan bộ dạng phục tùng nhìn ba người, chạy về lúc, phát hiện này ba cái khí tức người có chút yếu ớt. Đặc biệt tới kiểm tra tình huống, thấy dĩ nhiên là thoi thóp ba người. Khốn tại lưu xa trận, rất phổ thông trận pháp. Hắn nhớ Kim Vũ với Trịnh Tích là đệ ngũ phong. Bọn họ trận pháp thành tựu cũng như vậy kém. Lắc đầu một cái, Giang Lan đem ba người bọn họ cứu ra, đặt ở an toàn đất trống. Mặc Dương bị hắn giết rồi sau, nơi này liền khôi phục bình thường. Không có nhiều như vậy tiểu công đánh. Thay đổi không lớn, nhưng là an toàn tính cao hơn một chút. Ít nhất hướng về phía ba người là như vậy. Lưu quang chợt lóe, Giang Lan thi triển trì dũ thuật. Thuận tiện ở chung quanh mở ra chữa khỏi trận pháp. Để cho ba người này khôi phục mau một chút. Này vừa mới bắt đầu. Để cho ba người này nằm chết dí bí cảnh kết thúc. Chính là hắn không làm tròn bổn phận. Tiểu Vũ mau tới đây. Đang thi triển thuật pháp sau. Giang Lan nhìn một chút phía sau. Tốc độ của hắn nhanh hơn Tiểu Vũ rất nhiều rồi. Vừa không có trận pháp ngăn trở. Sớm Tiểu Vũ tới. Không phải chuyện ly kỳ. Nửa đường hắn còn thuận tiện đi đánh dấu lại. Đánh dấu được không quá kinh hãi vui. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được đan dược tiên huyết đan. Tiên huyết đan. Nhiệt huyết sôi trào. Huyết mạch như lửa. Đốt người hộ thần. Thành chân tiên thân thể. Nhớ một chút. Giang Lan liền biết rõ đây là một viên có thể để cho hắn nhanh chóng tiến vào chân tiên đan dược. Chỉ là dựa theo thông lệ. Cũng phải chờ tới nhân tiên viên mãn sử dụng nữa. Xem ra không bao lâu. Liền có thể đi vào chân tiên. Đối mặt như vậy u minh cửa vào dị biến. Cũng sẽ ung dung rất nhiều. Không có trời đất tạo vật. Bất quá có tiên huyết đan. Cũng đủ. Đều là có thể vì hắn lên cấp đồ vật. Việc cần kíp trước mắt. Vẫn là phải tiến vào nhân tiên viên mãn. Khoảng cách u minh cửa vào bùng nổ. Còn có lục 10 năm khoảng đó. Hẳn đủ, đệ cửu phong u minh trước động, Mạc Chính Đông đứng ở bụi cỏ bên trên, nhìn về phía trước, trong thần sắc có chút mệt mỏi. Sư huynh, 2 ngày rồi, lúc nào phá trận? Diệu Nguyệt tiên tử ở phía sau nhẹ giọng hỏi. Nàng vui vẻ xem, không có động thủ dự định. Thần Hy tiên tử mắt lạnh mà chống đỡ. Ngươi chắc chắn ngươi là sư phụ Giang Lan là đồ đệ. Ta đã xem hiểu đại khái biến hóa. Mạc Chính Đông nghiêm mặt nói. Diệu Nguyệt tiên tử mỉm cười đối mặt. Thần Hy tiên tử nhìn Diệu Nguyệt tiên tử liếc mắt. Chỉ là ánh mắt của ả này trong nháy mắt bị Diệu Nguyệt tiên tử bắt. Sư tỷ thế nào? Diệu Nguyệt tiên tử quay đầu nhìn Thần Hy tiên tử nói. Thần Hy tiên tử lắc đầu một cái. Sau đó hiếu kỳ nói. Sư muội cảm thấy này trận pháp như thế nào? Không bình thường. Diệu Nguyệt tiên tử bình tĩnh nói. Cao như vậy đánh giá là sự thật, không tin, sư tỷ có thể thử một chút. Sau một hồi, bọn họ hay lại là đứng ở bụi cỏ bên trên. U Minh động mặc dù thấy được, nhưng là chỉ có thể nhìn không cách nào đến gần. Ta đi thử một chút. Thần Hy tiên tử mở miệng nói. Nàng cảm giác trận pháp cũng không có mạnh như vậy. Lại này nàng đều có thể nhìn xuyên thấu qua trận pháp. Diệu Nguyệt sẽ không khen. Thần Hy tiên tử muốn động thủ. Mạc Chính Đông liền thối lui đến rồi phía sau. Không có cậy mạnh. Đệ tử của hắn để cho hắn bêu xấu. Này thì Thần Hy quần áo trang sức bên trên bắt đầu hở thả quang minh. Một đạo quang đi về phía trước dọc theo. Thẳng tới U Minh động. Đi thôi. Thần Hy tiên tử mở miệng nói. Mạc Chính Đông với Diệu Nguyệt tiên tử tự nhiên đi theo Thần Hy tiên tử phía sau. Không lâu lắm. Bọn họ đi tới U Minh động. U Minh khí tức vọt tới. Nhưng là đối với bọn họ không có bất kỳ tác dụng. Đây chính là sư muội nói không bình thường. Thần Hy tiên tử nhìn Diệu Nguyệt tiên tử hỏi. Mạc Chính Đông loại này trận pháp newbie. Nàng nhìn cũng không nhìn. Sư tỷ có thể thử tính một lần U Minh cửa vào. Diệu Nguyệt tiên tử mang theo mỉm cười nói. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.